Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 425, tam trọng diệt thế cơ quan. Trang sách giải trừ bạch nữ phong ấn, cũng để cho nàng sử dụng sương mù kính cầm ngài phóng xuất ra à? Vội vàng ta có thể giúp đỡ. Trung Kỳ rất nghiêm túc mở miệng nói. Kiron tiên sinh, không, Kiron lão sư. Ta muốn biết kia ba con Siren đám người cụ thể năng lực. Đương nhiên, này không thuộc về chúng ta giao dịch phạm trù. Nếu như giá trị của tin tức quá cao, ngài cũng có thể không trả lời. Kỳ thật cũng không cần phải như vậy. Trung Kỳ bệ hạ, Kiron ôn hòa nói. Dù cho ngài không đem ta cứu ra đi, vẻn vẹn chỉ là rất nghiêm túc thỉnh giáo ta mà nói. Ta cũng rất thích ý báo cho ngài đáp án của vấn đề này. Đem tri thức truyền thừa hạ xuống. Này nguyên bổn chính là sứ mạng của ta, cũng là yêu thích của ta. Ta tôn trọng ý của ngài chí, nhưng này tốt nhất còn là dừng lại tại giao dịch, trình độ. Trung Kỳ lắc đầu, đây cũng không phải là hắn tận lực làm bất hòa Kiron, hoặc là cho rằng đối phương quá khả nghi. Này là chuyện đương nhiên, đối với người xa lạ đề phòng. Nếu như là Jacob cái loại người này, Trung Kỳ bản thân là ép tới ở. Như vậy hắn đương nhiên có thể cho đối phương tương đối trình độ tự do cùng tín nhiệm. Nhưng Kiron, vô luận là năng lực, tri thức, nhãn giới đô xa xa so với Trung Kỳ càng thêm kiệt xuất. Hắn này ở trong họa đợi mấy trăm năm, nói không chừng tâm trí cũng sẽ bị cải biến, lại hoặc là trở nên càng thêm thâm trầm mà trí tuệ. Lấy Trung Kỳ độ lượng, tịnh không đủ để trưởng khống Kiron. Nếu như là hoàn mỹ, đen Trung Kỳ, có lẽ có thể làm đạt được. Nhưng hiểu được yêu, tôn nghiêm cùng người tâm, đã có chỗ cố kỵ Trung Kỳ. Đối với Kiron cũng không có mạnh như vậy lực khống chế. Như vậy, chỉ cần dùng giao dịch hành vi tới để cho kia đặt ngân tước sĩ tầm mắt. Trung Kỳ bên này ngược lại đều có thể yên tâm. Vậy như ngài mong muốn, Kiron thở dài, còn là ngữ khí ôn hòa giải thích nói. Trung quy ngài hiện giờ chính là ba chi Siren người sở hữu. Này nguyên bổn chính là ngài nên biết tri thức. Chỉ là có lẽ tại dài rằng giặc trong lịch sử thất lạc. Ba chi Siren là lấy người vô tội sinh mệnh, tội người linh hồn, thánh giả ý chí chế thành vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Bản thân nó chỉ là một cái hạn chế khí. Một cái dùng cho mở ra phong ấn Siren vô hình nhà giam. Cái chìa khóa, chấm ngoặc kép. Trung Kỳ nghe vậy, nhịn không được gật gật đầu. Trách không được ba màu quyền trượng tạo hình như thế kỳ quái. Nếu như nó là cái chìa khóa, như vậy hết thảy liền trở nên hợp lý lại. Loại này giúp nhau quấn quanh dáng dấp. Bản thân liền vô cùng phù hợp cái chìa khóa khái niệm. Như vậy, Siren là cái gì? Trung Kỳ đưa ra một cái hắn muốn biết nhất vấn đề. Này không hề nghi ngờ thuộc về thần bí tri thức. Nhưng liền ngay cả Salvatore cùng Nefertari cũng không biết, thậm chí chưa từng nghe qua Siren cái từ này. Như vậy nó đại khái xuất thuộc về Genesis tri thức, mà Kiron trả lời, không để cho Trung Kỳ thất vọng. Ngoặc kép, Siren đều là Dedemius tỉ muội. Chấm ngoặc kép, Kiron như thế đáp. Ngoặc kép, các nàng là nghệ thuật cùng xinh đẹp vạn vẹo hóa thân, là không cho hậu thế chết chi nghệ thuật. Là gia ông chi vị hậu tuyển già, cũng là sự thất bại ấy. Chấm ngoặc kép, nghe được này tri thức trong chớp mắt, Trung Kỳ con mắt bỗng nhiên thu nhỏ lại. Hắn trong lúc giật mình sinh ra kỳ dị vision trước mắt thế giới nhan sắc phảng phất trong chớp mắt. Hướng Trung Kỳ cực nhanh co rút lại, trong chớp mắt thế giới liền mất đi sở hữu sắc thái. Mà ở một mảnh bên trong lờ mờ. Bốn cái không thể diễn tả có cánh chi vật vi vi giãn ra thân thể. Ở trên trời đền đáp lại lượn vòng. Thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến lớn. Theo trong đó một cái dần dần lên cao. Trên người nó bạch sắc lông vũ dần dần bỏ đi. Đã có được tương tự nhân loại hình thể. Mà sau lưng nó mặt khác ba con có cánh người lại dần dần trở nên càng thêm mỹ lệ. Lại cũng càng tiếp cận loài chim hình thái. Trong đó một cái có sáng lạn ngân sắc lông vũ, cùng so với thân cao càng dài thuần túy bạch sắc tóc dài. là tựa như cò trắng ma vật. Một cái có đen nhánh ách quang lông vũ, hắc sắc tóc đồng dạng thật dài. Cuối cùng một cái dáng người chỉ tới phía trước ba con, có cánh người, một nửa lớn nhỏ. Có màu xanh đậm lông vũ cùng thanh tóc dài màu lục. Trung Kỳ nhất thời nghĩ không ra đây là cái gì loài chim. Chúng đều có được cực đẹp mặt người. Cùng với không chim phi nhân yêu nhã thân thể. Theo gia ông thăng nhập quang giới. Còn lại ba con thì dần dần thấp xuống chính mình cao độ. Trong chớp mắt, thế giới xung quanh lại lần nữa khôi phục sắc thái cùng thanh âm. Mà Trung Kỳ dĩ nhiên là mồ hôi đầy người. Hắn từng ngụm thở hổn hển. Mồ hôi đã hoàn toàn thấm ướt y phục của hắn. Để cho hắn trường bào màu trắng dính sát lấy thân thể. Cơ hồ là lập tức, Salvatore liền đem áo khoác của mình cởi. Choàng tại Trung Kỳ trên người. Chất liệu của nó tương đối mềm mại mà lại dày đặc. Có thể hữu hiệu phòng ngừa Trung Kỳ cảm lạnh mặc dù hắn với tư cách là bạch ngân giai siêu phàm giả. Cũng không dễ dàng như vậy cảm mạo. Ba con Siren đều có được từng người danh tự. Chỉ có đọc lên các nàng chân chính danh tự. Mới có thể sử dụng phần này lực lượng. Hoặc là nói. Mới có thể để cho các nàng đình chỉ ca hát. Trong đó. Trinh âm. Tên là Pau Quá Nặc Phách. Thanh Điều. Là Lệ Ca Nhã. Bạch Nữ. Thì là Liêu Kimeza. Bệ hạ ngài phải nhớ kỹ. Trọng yếu phi thường. Trinh âm sở đối ứng chính là. Người vô tội sinh mệnh. Khi nàng hát lên ca thời điểm, có thể cho nghe được người tuyệt đối bất tử. Nhưng đây cũng không phải là trị liệu hết thảy tiếng ca. Mà là để cho người chết không ngừng dị hóa ma âm. Nếu như là trái tim bị đục lỗ, liền biến thành không có trái tim quái vật. Nếu như máu chảy không chỉ, liền biến thành không cần huyết dịch sinh mệnh. Trinh âm đồng dạng có được lấy nàng huynh trưởng Dedemius dị hóa chi lực. Mà dị hóa của nàng tiêu chuẩn thực sự không phải là sai biệt, mà là bất tử. Nàng là vong linh, hài cốt, u hồn tất cả các loại đem chết nhưng không chết mẫu thân của chi vật. Mà Thanh Điều Lệ Ca Nhã, đối ứng chính là tội người linh hồn. Năng lực của nàng là rửa sạch người nghe trong nội tâm ký ức, tình cảm, thiện ác quan, đạo đức quan tất cả các loại hậu thiên cho. Đem mọi sự vạn vật trở về đến tối nguyên sơ, tối bản chất tinh khiết trạng thái. Nó đồng thời cũng có nghĩa là quần thể tan rã. Cùng với tư cách là cá thể, tuyệt đối chi tử, bạch nữ Liêu Kimeza thì là bị thánh giả ý chí, sở phong ấn Siren. Nàng là tiếp cận nhất Dedemius. Một cái năng lực của nàng là đem hư ảo hóa vi hiện thực. Đem hiện thực hóa vi hư ảo, cùng Thanh Điều năng lực tương tự. Nhưng nàng sở lau đi lại không phải là xã hội tính bộ phận, mà là tự nhiên cùng khái niệm bộ phận. Kiron biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Ta nghĩ ngài nghĩ đến hẳn cũng nghe hiểu. Cùng, sáng thế chi thần, Dedemius sở đối ứng, bị phong ấn tại, ba chi Siren, bên trong ba đầu có cánh người. Sở đại biểu chính là thế giới tam trọng hủy diệt khả năng. Trinh âm có thể cho thế giới hướng vạn. Vẹo phương hướng phát triển, để cho tất cả mọi người rơi vào địa ngục trần gian, đem toàn bộ thế giới hóa vi tử linh tinh cầu, mà thanh âm thì có thể tắm thanh thế giới vạn vật hậu thiên quan niệm, đem nhân loại, động vật tất cả các loại có xã hội tính sinh mệnh trọng bố trí thành trẻ mới sinh trạng thái, không làm thương hại thân thể, cũng không làm thương hại kiến trúc cùng hình dạng mặt đất, mà là trực tiếp hủy diệt văn minh bản thân. Bạch nữ thì là cuối cùng trọng khải cơ quan. Lực lượng của nàng đủ để trực tiếp lau đi tiếng ca trong phạm vi hết thảy. Trung Kỳ phảng phất ý thức được cái gì. Hẳn là Kiron thật sâu thở dài. Trong âm thanh của hắn lần đầu tiên nhiễm lên sợ hãi. Không sai, Siren chính là đem thế giới sa đọa tinh lọc, trọng bố trí tam trọng diệt thế chi thần. Bất kỳ một cái Siren đều có nghĩa là hủy diệt ba con Siren thêm vào. Sẽ cùng tại đấng tạo thế quyền hành. Các nàng chính là đối với gia ông chế ước. Là thế giới bản thân đối với sáng tạo này một quyền năng ước thúc. Ngày xưa đế đô sở dĩ lại đột nhiên chìm nghỉm. Tất cả đế quốc từ huy hoàng thời điểm trong chớp mắt hư ảo hóa. Chính là bởi vì bạch nữ hát lên ca.